Đô thị tu chân y thánh. Chương 782, hủy khí. Góc truyện audio.com. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình. Oanh, từ vẩy Chu Long trong cơ thể hiện ra kinh người cuồn cuộn linh quang. Hàm chứa sát ý nồng nặc, tập trung vào Trần Phi. Vô cùng lạnh lẽo, làm vậy tại chỗ trên mặt mọi người thần sắc đều là biến đổi. Thần sắc kinh động tới. Cái này Chu Long, lại có thể không nhịn được tự mình ra tay. Chu Long công tử không thể. Thấy tình cảnh này vậy Hồng Sư đạo nhân ngay tức thì sắc mặt có chút biến. Như chẳng qua là nhỏ phân tranh. Hắn ngược lại là có thể làm bộ như xem không thấy. Để cho Trần Phi nếm chút khổ sở. Nhưng bây giờ Chu Long nếu là tự mình động thủ. Vậy tình huống này có thể cũng có chút phức tạp, cùng không giống nhau, bởi vì là bỏ mặc nói thế nào. Bọn họ Hồng Sư Động là treo tựa vào Tử Viêm Cung dưới quyền 13 tòa động phủ một trong. Cùng vậy Vân Long Sơn chính là đối nghịch à. Hồng Sư Động chủ, cái này chó má ba lần bốn lượt bác ngươi mặt mũi. Có cái gì không thể, ngươi lại ở một bên nhìn. Bổn công tử dạy một chút hắn cái gì là trên dưới. Cái gì là tôn ti. Cái gì là thực lực sai biệt. Có thể vậy Chu Long bây giờ lòng đều đã rối loạn. Sát tâm đã lên. Đâu còn nhìn được nhiều như vậy. Họ Trần chó má. Cho ta xem chiếu. Bổn công tử để cho ngươi kiến thức một chút. Cái gì mới thật sự là lực lượng. Cái gì mới thật sự là thân phận. Sau đó liền gặp vậy Chu Long trực tiếp là động tới tay. Sử dụng pháp khí, là một chuôi tản ra khủng bố khí tức băng hàn màu xám cho cổ xưa trường mâu. Trên đó còn hiện đầy gì? Chớp mắt ở giữa treo ở vậy đại điện giữa không trung. Rồi sau đó hướng về phía Trần Phi đầu chính là xuyên thủng đi. Lăng liệt tới cực điểm, cực kỳ kinh khủng, tê. Đây không phải là Vân Long Sơn trưởng giáo Hắc Phong từ năm đó dung chuyển trời đất. Uy chấn cái này ưng giản hạp cánh bắc trung phẩm pháp khí. Băng xà mâu, không nghĩ tới hắn lại có thể đem vật này cũng truyền cho Chu Long. Có người gặp trường mâu kia xuất hiện, không nhịn được mặt liền biến sắc. Kinh hô, đếm 10 năm trước. Vậy Vân Long Sơn trưởng giáo Hắc Phong từ Tu Vi vẫn còn luyện khí tầng 8 đỉnh cấp thời điểm. Chính là ỷ vào cái này băng xà mâu ở nơi này ưng giản hạp cánh bắc bên trong khu vực đánh hạ hiển hách hung uy. Mà bây giờ, không nghĩ tới hắn lại có thể đem mình chuôi này năm đó thành danh binh khí. Truyền cho Chu Long, cái này có phải hay không ý nghĩa? Lấy Chu Long hiện nay thực lực, có thể ra nghề. Phải biết năm đó Hắc Phong Tử vẫn còn ở luyện khí tầng 8 đỉnh cấp thời điểm. Hắn sức chiến đấu, nhưng mà so mạ vàng thiềm thừ vương cũng mạnh hơn à, động chủ đại nhân cẩn thận. Đó là Vân Long Sơn hiện đảm nhiệm trưởng giáo Hắc Phong Tử năm đó thành danh binh khí. Băng xà mâu, vậy mông nhất hiển nhiên cũng là nhận ra chuôi này lông dài lai lịch. Không khỏi mặt liền biến sắc, kinh hô. Có chút thời điểm, pháp khí nguyên chủ nhân đối với món binh khí này uy danh gia trì. Là làm người ta không có biện pháp lơ là. Rất nhiều người đang đối mặt binh khí như vậy thời điểm. Cũng biết theo bản năng kinh hoàng thất thố. Không phát huy ra như cũ lực lượng. Cùng thực lực, đây cũng chính là cái gọi là khí thế thêm được. Có thể Trần Phi nghe vậy. Nhưng chỉ là sắc mặt bình thản lắc đầu cười một tiếng. Hắn cũng không biết vậy Hắc Phong Tử là ai. Cho dù biết, thì có thể làm gì. Cái này cái gọi là băng xà mâu mặc dù nhìn như cũng không tệ lắm. Có thể trên thực tế, thật giống như còn không có trong tay hắn vậy Hắc Vân Phủ lợi hại à, nghĩ đến đây. Trần Phi trong tay một hồi ánh sáng đen lóe lên. Sau đó liền có một đạo cùng trước kia tướng mạo có chút không giống nhau lắm màu đen lưỡi diều. Cỡ quả đấm, xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Rồi sau đó chớp mắt ở giữa nhanh chóng nghênh phong lớn lên. Bị hắn nắm trong tay hung hăng bổ ra ngoài. Quảng cáo. Một đạo kinh khủng hắc mang trực tiếp là ở nơi này ngay tức thì xuyên ngang đại điện. Cùng vậy đón đầu xuyên thủng xuống băng xà mâu hung hăng đụng vào nhau. Sau đó, một cổ kinh khủng chấn động cùng với sóng trùng kích. Liền giống như là rời núi lấp biển vậy ngay tức thì nổ tung. Phịch, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Một tiếng rên, vậy đại điện trực tiếp là bị kinh khủng này sóng trùng kích rung sụp. Bốn bề đại điện nóc cũng đang phát ra tiếng ầm ầm. Hoặc là bị xuyên thủng, hoặc là bị lật, hiện trường một mảnh hỗn loạn. Tất cả mọi người đều ở hướng phía ngoài trốn. Trong một cái chớp mắt này, vậy Hồng Sư đạo nhân sắc mặt đơn giản là khó khăn thấy được không cách nào hình dung đến nước. Hôm nay, hắn cái này tiệc mừng thọ coi như là hoàn toàn phá hủy. Mặt cũng bị mất hết. Phịch, nhưng liền sau đó một khắc, lại là một tiếng rên. Nhưng là xuất xứ từ vậy giữa không trung. Nghe được tiếng này có chút làm người ta bất an rên vang lên sau đó. Tất cả mọi người tại chỗ cơ hồ là theo bản năng hướng vậy đại điện giữa không trung. Nguyên bản trước vậy băng xà mâu cùng hắc vân phủ đụng khu vực nhìn lại. Sau đó, trên mặt bọn họ thần sắc trực tiếp ngây ngẩn. Không, không phải đâu. Điều này sao có thể? Có người mặt đầy hoảng sợ. Lắp ba lắp bắp lên tiếng. Thật là khó có thể tưởng tượng trước mắt một màn này. Lại là thật. Bởi vì là ở đó giữa không trung, làm càn rỡ khói báo động bị một hồi gió thổi tán sau đó. Chỉ còn lại màu đen kia lưỡi rìu dừng lại ở vậy giữa không trung. Mà vậy băng xà mâu, lúc này lại đã bị chém đứt thành hai nửa. Linh khí mất hết, rơi xuống đất, mà vậy Chu Long thì dĩ nhiên là bởi vì là băng xà mâu bị hủy. Mà bị cắn trả, lúc này chính là một mặt tái nhợt. Cả người run rẩy, con ngươi cuồng nộ sụi lơ ngồi dưới đất, dùng tay chỉ Trần Phi giữ tợn nói. Ngươi, ngươi lại dám hủy ta pháp khí. Đúng vậy, phá hủy, ngươi vừa có thể đem ta như thế nào? Nghe vậy, Trần Phi cười nhạt nói. Ngươi, ngươi, vậy Chu Long trực tiếp là bị Trần Phi lời này tức giận sặc ở. Hụ hụ hụ thiếu chút nữa hộc máu đi ra. Đúng vậy, phá hủy, hắn bây giờ thì có thể làm gì? Đây quả thực là làm nhục, đối với hắn Chu Long trần trụi trần, to lớn làm nhục, mà ở thấy tình cảnh này. Vậy đại điện mặc dù cũng đã bị phá hủy, đi đôi với vậy ầm ầm điếc tai sụp đổ thanh. Tất cả mọi người tại chỗ vẫn còn đều là thần sắc ngơ ngác. Một mảnh tĩnh mịch. Cơ hồ liền lá cây rơi trên mặt đất thanh âm cũng có thể nghe được. Vô luận là ai? Vậy luyện khí tầng 8 đỉnh cấp tóc đỏ đạo nhân, Lý Vinh Quân, thậm chí luyện khí tầng 9 thanh xà lão nhân. Lúc này nhìn về Trần Phi ánh mắt đều tràn đầy chấn động. Thậm chí, liền liền người sau đều có như vậy từng tia tim kịch liệt đập ý ở bên trong. Bởi vì là vậy thanh xà lão nhân rất rõ ràng, coi như là hắn muốn hủy diệt một kiện trung phẩm pháp khí. Cũng không khả năng như vậy tùy tiện, liền làm đến, mà bây giờ, không thể nào cái này minh thần động động chủ, chính là và đảo Thương Lam hai lớn đảo chủ như nhau. Là luyện khí tầng 9 cường giả đỉnh phong chứ, nếu không... Tầm thường luyện khí tầng 9 cường giả là thật không thể có thể làm được loại trình độ đó. Hơn nữa, muốn thật là như thế, vậy là có thể nói xuôi được. Tại sao hắn đang đối mặt Vân Long Sơn, đang đối mặt Lạc Bàng lão nhân kia tại chỗ thời điểm, cũng còn dám như vậy không chút kiêng kỵ, cây bản không cố kỵ chút nào. Nếu thật là luyện khí tầng 9 tột cùng. Vậy hắn đích xác là có như vậy tư cách cả, trách không được vậy mà vàng thiềm thừ vương coi như là hắn thanh xà lão nhân. Cũng không có biện pháp tùy tiện giết chết. Bây giờ nhưng ở một đêm bây giờ. Dễ dàng, tùy tùy tiện tiện liền chết ở thần bí kia minh thần động động chủ trên tay. Nguyên lai bọn họ đều nghĩ sai. Cái này minh thần động động chủ, Xa so bọn họ trước tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều à, không chỉ là hắn. Coi như là vậy, Hồng Sư đạo nhân hiện vào lúc này đều có chút bị Trần Phi ngón này trấn trụ. Cái gọi là, người trong cuộc mơ hồ, người đứng xem sáng suốt, lấy hắn cảnh giới cùng tầm mắt. Bây giờ dĩ nhiên có thể nhìn ra Trần Phi có sức chiến đấu. Tuyệt không phải là phổ thông luyện khí tầng 9 tu sĩ có thể so sánh. Thậm chí coi như chính hắn, đường đường Hồng Sư động chủ Hồng Sư đạo nhân. Nói thật, hiện vào lúc này đều có như vậy chút hơi chột dạ. Bởi vì là hắn rất rõ ràng, coi như là bằng hắn thực lực, cũng không cách nào như vậy dễ dàng hủy xấu xa một kiện trung phẩm pháp khí. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ Trần Phi nhưng làm được. Hơn nữa còn là như vậy bình thường nhàn nhạt, ung dung thoải mái. Loại này người nếu như lại để mặc cho ở cái này bọn họ địa bàn bên trong khu vực ở lâu mấy năm, há chẳng phải là bọn họ Hồng Sư động cũng được nguy hiểm. Không được, loại nguy hiểm này người nhất định phải nghĩ biện pháp sớm diệt trừ. Nếu không mấy năm sau đó thì thật không còn kịp rồi. Oanh, Trần động chủ, xem ra ngươi là thật có chút không đem ta Vân Long Sơn coi vào đâu à. Liền ta Vân Long Sơn trưởng giáo năm đó thành danh binh khí cũng dám hủy diệt. Người lá gan này, không khỏi chân thực có chút quá lớn một chút. Mà nhưng vào lúc này, vậy Lạc Bàng rốt cục thì không nhịn được giận mà bạo khởi. Cả người toát ra cuồn cuộn kinh người linh khí, tạo thành đợt sóng, hết sức đáng sợ. Một ít tu vi thấp tu sĩ, ở nơi này khí thế cường đại sát khí dưới, lại đặt mông liền rớt ngồi trên mặt đất, từng ngụm thở hào hển, liền đứng lên năng lực cũng không có. Không chỉ có như vậy, cả tòa phế tích bên trong không khí tựa hồ vào lúc này cũng bị đọng lại như nhau. Ngừng lưu động, quảng cáo, cái này ngay tức thì, coi như là luyện khí tầng 8 tu sĩ đều phải vận chuyển linh khí, mới có thể ngăn cản được kinh người như vậy. Khí thế cường đại, mà đây, cũng chính là một vị luyện khí tầng 9 cường giả chân chính giận dữ sau uy thế. Coi là thật khủng bố, trừ Thanh Xà lão nhân, Hồng Sư đạo nhân cùng ước chừng có mấy cái. Người đứng xem sáng suốt, thấy rõ hiện vào lúc này cục diện này cường giả ra. Tại chỗ những người khác, coi như đã rõ ràng Trần Phi hoặc giả là rất lợi hại. Có thể cái này Vân Long Sơn hộ pháp trưởng lão Lạc Bàng, nhưng mà bọn họ ưng giản hạp cánh bắc bên trong khu vực tiếng tăm lừng lẫy uy tín lâu năm luyện khí tầng 9 cường giả. Hắn sức chiến đấu không biết có lợi hại dường nào, kinh khủng dường nào, cho nên vậy Minh Thần động động chủ coi như là lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng mạnh hơn Lạc Bàng chứ. Bọn họ tầm mắt không đủ, cho nên chỉ có thể nghĩ như vậy. Vì vậy sau đó, liền gặp tất cả mọi người bọn họ ánh mắt khác thường nhìn Trần Phi. Có mong đợi, cũng có đùa cợt, thậm chí đáng thương. Bởi vì là ở bọn họ xem ra, cái này Trần Phi mặc dù lợi hại, khá vậy vẫn là quá không biết thu liễm cùng trời cao đất rộng. Lạc Bàng là ai? Đây chính là Vân Long Sơn năm đại hộ pháp trưởng lão một trong. Bọn họ ưng giản hạp cánh bắc bên trong khu vực tiếng tăm lừng lẫy uy tín lâu năm luyện khí tầng 9 cường giả. Lần này tự mình ra tay, hắn làm sao có thể chống đỡ được? Phá đồng nát vụn đồng mà thôi. Phá hủy vậy sẽ bị hủy. Ngược lại là ngươi, ngươi là thứ gì? Cũng dám cùng bổn động chủ nói như vậy nói. Một đạo không nhanh không chậm thanh âm tại đại điện trong vang lên. Còn bà nó, tất cả mọi người óc cơ hồ tất cả đều đường ngắn. Ở bọn họ xem ra, hiện nay cái này Vân Long Sơn hộ pháp trưởng lão Lạc Bàng cũng tự mình ra tay. Vậy Minh Thần động động chủ coi như là không sợ, cũng hẳn thái độ và miệng thu liễm chút ít chứ. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ bọn họ không nghĩ tới. Trần Phi không chỉ không có toát ra chút nào sợ hãi, thu liễm vẻ, thậm chí ngược lại nói vậy Lạc Bàng lại dám cùng hắn nói như vậy nói. Xin nhờ, đây chính là Lạc Bàng à, đường đường Vân Long Sơn năm đại hộ pháp trưởng lão một trong. Hùng danh hiền hách uy tín lâu năm luyện khí tầng 9 động chủ cấp cường giả. Cái này họ Trần, cái này Minh Thần động động chủ. Rốt cuộc là có hiểu hay không à, có biết hay không vậy ý vị như thế nào? Bọn họ thật sự là có chút xem không hiểu. Hiện trường mọi người một hồi thần sắc đờ đẫn. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.